Thế vai, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tia Quyên 28. Trên thực tế Khương Diệp đã sớm từ đạo diễn bên kia chiếm được phim mẫu, nàng 10 tập đều xem xong rồi, nhưng không nghĩ hiểu rõ kịch bản, thậm chí không quá nghĩ trông Trì Tân nhìn, gợn sóng, Mạnh Trình Tuệ cái nhân vật này trời sinh ác tính nhân vật, ngược lại là cùng Lâm Tiêu có điểm chỗ tương thông, chẳng qua Lâm Tiêu là tại địa hạ đùa giỡn tư bản cùng lòng người, mà Mạnh Trình Tuệ loại này chỉ nói là đơn thuần hưởng thụ đi săn ảnh hạ đến chết. Khoái cảm, Lâm Tiêu càng có khuynh hướng khiêu chiến thượng một tầng người, đến hiển lộ rõ ràng sự thông minh của hắn, Mạnh Trình Tuệ lại đem mục tiêu nhắm ngay học sinh trung học khi dễ nhỏ yếu. A Diệp, Trung Trì Tân một tay lấy Khương Diệp xả vào trong lòng bản thân, cầm cọ cọ mặt nàng, 10 phần chi ủy khuất. Trước người mới nói ta là người thích nhất người, hiện tại liền hiểu rõ kịch bản đều không nói cho ta biết. Khương Diệp mặt không chút thay đổi nhìn xem hắn. Đáng thương vô cùng, dáng vẻ, người nào đó tại một phương diện này kỹ xảo biểu diễn có thể nói dày công tôi luyện. Ta không thấy, không biết, gạt người, Trung Trì Tân nheo mắt, ngươi một nói dối, lỗ tai sẽ động. Khương Diệp, ở chung lâu chính là phiền toái như vậy, dễ dàng bị nhìn thấu. Bất quá không có gì là hôn một cái không giải quyết được. Khương Diệp đối Trung Trì Tân vĩnh viễn thô bạo nhất phương thức giải quyết. Bị thân Trung Trì Tân, đề tài này về sau có thể nhiều nhắc đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khương Diệp di động liền vang lên chuông điện thoại, nàng vừa mặc xong quần áo, nhìn xem còn tại trên giường ngủ người, nàng che loa phát thanh nhanh chóng ra khỏi phòng. Đóng lại cửa phòng, Khương Diệp mới cúi đầu nhìn phía vừa rồi chưa kịp nhìn màn hình, trên đó viết. Spiegel, là ngày đó người đại diện cho nàng số điện thoại. Khương Diệp tay một cắt truyền được điện thoại. Ngài tốt, thì, xin hỏi là Khương Diệp sao? Spiegel thao tác một ngụm không quá thuần tục trung văn hỏi. Là, vậy thì thật là quá tốt, xin lỗi, ta nghe Ben nói ngươi mỗi ngày buổi sáng đều muốn quay phim, cho nên mới lúc này gọi điện thoại cho ngươi. Spiegel thanh âm nhiệt tình xuyên thấu qua di động sóng điện truyền lại đây. Be, Khương Diệp, không biết Hùng tỷ biết Spiegel la như vậy nàng là cái gì cảm thụ. Chúng ta có thể hay không ước cái thời gian gặp mặt nói chuyện một chút diễn. Spiegel mang theo điểm khẩn cầu, ta cho rằng ngươi là trong cảm nhận của ta người kia. Chủ nhật 3 giờ chiều có thể chứ? Khương Diệp suy nghĩ một chút nói, nàng nghe qua tên Spiegel cũng xem qua hắn điện ảnh, như thế nào nói, đúng là trên quốc tế có tiếng thương nghiệp đạo diễn, trước kia tựa hồ không cùng trong nước hợp tác qua, không biết vì cái gì đột nhiên nhìn chúng nàng. Khương Diệp càng cảm thấy kỳ quái là đối phương này cương nhiên sẽ nói trung văn. Mặc dù có cá biệt từ sẽ không, nhưng giao lưu đứng lên không có vấn đề. Thật sự quá lớn tốt. Spiegel cao hứng nói, cúp điện thoại, Khương Diệp đẩy cửa ra, người ở bên trong còn đang ngủ, chăn lại bị đá phải một bên, áo ngủ cũng liêu một nửa đứng lên, cơ bụng theo chủ nhân hô hấp lên xuống phập phồng. Lắc lắc đầu, Khương Diệp thò tay đem hắn áo ngủ kéo xuống dưới, lại kéo qua bên cạnh chăn mỏng, thay hắn cái thượng, lúc này mới xoay người xuống lầu tiến đến đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay muốn chụp Lâm Diêu ở bót cảnh sát ngày thứ nhất giả trang Lâm Tiêu kịch Khương Diệp cần đem trước Lâm Tiêu tư tưởng từ trong đầu đuổi ra. Đoàn phim thiếu đi Trương Ý, không có nàng lớn giọng tựa hồ vắng lạnh rất nhiều. Có mấy cái cùng Trương Ý đã hòa mình diễn viên, ngồi ở đoàn phim cũng có chút buồn bã. Tỷ như trước vị kia ý đồ tìm hiểu Khương Diệp tại gợn sóng trông sắm vai cái gì nhân vật nam diễn viên, hắn đối kịch bản thở dài thở ngắn. Ai cảm giác cả người không quá thoải mái. Người không bằng theo Trương Ý đi một cái khác đoàn phim. Người chung quanh trêu ghẹo, không được ta theo đi, vạn nhất bị người hiểu lầm làm sao bây giờ, bên người nàng lão có cái hung thần ác sát nam nhân. Nam diễn viên thở dài, ngươi là nói Lam Hà đạo diễn, hắn lớn không rất trắng nõn. Các ngươi không hiểu, nam diễn viên đem kịch bản vò đi nhét vào trong ngực. Chủ yếu cái này đoàn phim rất khó tìm đến Trương Ý như vậy một cái sẽ mắng chửi người nữ diễn viên. Hắn cũng là một cái miệng pháo vương, ở trên mạng tự xưng là chưa bao giờ gặp địch thủ. Một lát sau, nam diễn viên quay đầu nhìn bên cạnh cúi đầu đối với di động cười Khương Diệp. Khương Diệp gợn sóng tập 1, ta nhìn, ngươi là tốt vẫn là xấu. Ta nhìn tập 1, ngươi hẳn là tốt như thế nào trên mạng nói ngươi ở bên trong ngược mèo. Ngươi có thể chính mình nhìn mặt sau. Trung Trì Tân hỏi, nàng đều không có hiểu rõ kịch bản, hiện tại lại càng sẽ không nói. À ta tại cái này đoàn phim không có cách nào khác việc. Nam diễn viên gào lên một tiếng, hắn tịch mịch, hồ cái gì, như vậy có lực, tất cả đứng lên quay phim. Trương Đông đạo diễn từ phía sau đi tới, đem nghỉ ngơi liên can diễn viên toàn oanh lên. mấy cái diễn viên tất cả đều nhanh như chớp các tựu các vị, ngồi ở trước bàn nghe điện thoại cảnh sát A, lật xem hồ sơ tư liệu cảnh sát B, còn có ngồi xổm góc tường sách mì tôm hình cảnh C, cũng là Lâm Tiêu cùng thời đồng sự Lý Khải Minh. Lâm Diêu mặc áo sơ mi caro, đi tới cửa ngừng lại, phảng phất bên trong có vực thẳng cự thú. Nàng hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra Lâm Tiêu thức ánh nắng tươi cười đi vào. Ngô, Lâm Tiêu ngươi trở về. Lý Khải Minh cắn đứt mì tôm, đứng lên đánh xong chào hỏi, lại uống một ngụm canh. Lâm Diêu trở lại anh của nàng phòng ở trong, cầm chứng minh thư, lại từ bên trong làm được vân tay, màng dán tại trên ngón tay, đi di động phòng kinh doanh báo tạp lưu lạc, lần nữa mua một chương đồng dạng số điện thoại, lại đánh cho đồn cảnh sát bên này xin phép, nói bởi vì sư phụ qua đời đối với hắn đả kích quá lớn, cho nên muốn xin phép một đoạn thời gian. Nguyên bản Lâm Diêu là nghĩ kéo trong khoảng thời gian này tìm đến Lâm Tiêu, chỉ là cuối cùng không có manh mối, nhớ tới trước mình ở đồn cảnh sát bị nhận sai, cuối cùng lựa chọn mạo hiểm giả trang anh của nàng tiến đồn cảnh sát làm hình cảnh. Nàng bình thường cùng Lâm Tiêu hai người thường xuyên lẫn nhau nói mình chuyện bên này, có đôi khi còn có thể cầm ra ảnh chụp làm cho đối phương nhìn, đây đại khái là khi còn nhỏ đùa dai lưu lại thói quen. Giống song bào thai đồng dạng, bọn họ cũng thích trao đổi với nhau thân phận, thay quần áo, nhường phụ mẫu lão sư bằng hữu hiểu lầm. So với phổ thông song bào thai ở chung lâu chiêu này mặc kệ dùng, Lâm Tiêu cùng Lâm Diêu cơ hồ lần nào cũng linh, liền phụ mẫu đều không thể phân biệt ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bây giờ càng lúc càng lớn sau, hai người xương cốt có chút không giống, nhưng Lâm Tiêu bản thân liền không thuộc về cường tráng hình dáng người, Lâm Diêu vừa đến đây, các vị đồng sự còn tưởng rằng hắn là thương tâm quá mức dẫn đến biến gầy. Hôm nay trong cục có chuyện gì phải làm? Lâm Diêu ánh mắt dừng ở Lý Khải Minh trên mặt người này nàng tại anh của nàng trong di động gặp qua, đồng nhất trường học tốt nghiệp người không đủ thông minh, thắng tại thân thể mạnh mẽ, ở trong bót cảnh sát thuộc về thường xuyên xuất lực hình người. Không có việc gì, hết thảy thái bình, Lý Khải Minh đem chính mình ăn không sai biệt lắm mì tôm đưa tới Lâm Diêu trước mặt. Ăn sao, thịt kho tàu thịt bò vị, nhất kinh điển mì tôm. Lâm Diêu hướng hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cốt, Lý Khải Minh bị chửi sau ngược lại hết sức cao hứng. Tiêu tử, ngươi rốt cuộc bình thường, khoảng thời gian trước ngươi không biết ta nhiều lo lắng ngươi, trường học đến thực tập hình cảnh nhưng liền chỉ còn hai ta, nếu là ngươi cũng gánh không được ta tại cái này thật sự không có bằng hữu. Đi ngang qua tiền bối nghe nói như thế, một cái bàn tay vỗ vào Lý Khải Minh trên ót. Ngươi tới đây là kết giao bằng hữu. Lý Khải Minh sờ đầu mình, ai nha, một tiếng, quay đầu lại nói. Sư phụ, ngài đừng đánh ta đầu, vốn là không dễ dùng. Lâm Tiêu bây giờ sư phụ cũng thay đổi thành vừa rồi vị tiền bối kia. Ăn xong vội vàng đem văn kiện sửa sang xong, các ngươi hiện tại người trẻ tuổi không hào hào làm, tương lai như thế nào phá án. Cảnh sát thâm niên bưng một ly nước trà đi qua, thuận tiện đem ta cũng sửa sang lại một lần. Lý Khải Minh, sư phụ ta nhìn ngươi chính là sẽ không làm văn kiện. Sẽ không làm sao, ta một bó to tuổi, cái này phá máy tính lại khó dùng. Sư phụ ngươi lời này không đúng, rõ ràng ta đồn cảnh sát máy tính phối trí cao cấp rất chơi game đều không mang tạp một chút. Lý Khải Minh vừa nói chuyện, liền biết hỏng. Quả nhiên sư phụ hắn nước trà nắp đậy ném, cái chén vừa để xuống, lập tức rút qua bên cạnh thư đuổi theo Lý Khải Minh đánh. Việc không làm việc ngươi còn dám cho ta chơi trò chơi. Đồn cảnh sát lập tức gà bay chó sủa, nhưng là hơn một tia sinh khí. Lâm Diêu đứng ở đồn cảnh sát trong nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng từ trên mặt bàn đặt đồ vật tìm đến Lâm Tiêu vị trí, nàng ngồi xuống giả vờ tìm đồ vật kỳ thực tại xem xét hắn ca trong ngăn kéo đều thả chút gì có hay không có thể sử dụng manh mối. Bên trong ngoại trừ một ít văn kiện cùng dụng cụ, không có thứ gì, Lâm Diêu chỉ có thể mở ra máy tính, nhìn thấy mặt trên muốn đưa vào mật mã, nàng dựa theo Lâm Tiêu thói quen mật mã thua đi vào, nhưng biểu hiện sai lầm. Lâm Diêu dừng một chút, lại thua rồi một lần mặt khác mật mã, như cũ biểu hiện sai lầm, cùng nhắc nhở lại đưa vào một lần sai lầm sẽ tự động khóa máy. Nghỉ ngơi một tuần, người đều ngốc, Lý Khải Minh đem mì tôm ném xuống, lại bị đánh một trận đạp sau, đi đến Lâm Diêu bên người, cào tại Lâm Tiêu làm công trên giá. Mật mã đều quên hết, Lý Khải Minh đem Lâm Diêu chen ra, hai tay đưa vào liên tiếp con số. Sớm bảo ngươi đừng thiết lập dài như vậy mật mã, mỗi lần cho mượn ngươi máy tính thời điểm đều đặc biệt phiền phức. Chờ hắn ấn xuống xác nhận cái nút sau, máy tính giải khóa. Nhà tốt, Lý Khải Minh đứng dậy đắc ý nói. Không nghĩ đến ta cũng nhớ xuống đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu ý đồ từ hắn ca góc độ mà đối đãi cái này thực tập hình cảnh, liếc mắt nhìn hắn qua loa cho xong. Ngươi lợi hại, vậy còn cần nói, Lý Khải Minh vừa nói xong liền nhìn thấy chính mình sư phụ lại muốn từ trên vị trí đứng lên, lúc này chạy ra. Tan tầm cùng đi uống rượu, huynh đệ chúc mừng ngươi trở về. Chờ Lý Khải Minh sau khi rời đi, Lâm Diêu chấn định nhìn về phía máy tính, kỳ thực lỗ tai đã chậm rãi trở nên đỏ bừng, chẳng qua vừa rồi không có ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài. Lâm Diêu chính là như vậy có bản lĩnh, có thể làm cho mình bởi vì khẩn trương xuất hiện đỏ lỗ tai hiện tượng ngăn chặn, đợi đến lúc không có người lại xuất hiện. Coi như là, thiên phú dị bẩm, cát, chân chính thiên phú dị bẩm người hẳn là Khương Diệp mới đúng, vừa rồi đỏ lỗ tai cảnh tượng căn bản không phải trang điểm ra tới. Cái này thật sự lợi hại. Sắm vai Lý Khải Minh nam diễn viên Vương Cốc cùng Khương Diệp cùng nhau đứng ở máy theo dõi trước nhìn hồi thả, không khỏi cảm thán. Đỏ được như vậy tự nhiên, cái này đều có thể diễn xuất đến. Hắn tận mắt thấy Khương Diệp lỗ tai từ bình thường, một chút xíu lan tràn thành đỏ bừng lỗ tai. Đây là ma quỷ sao? Không riêng gì kỹ xảo biểu diễn tốt, còn có thể khống chế thân thể mình. Vương Cốc cũng là không phải là không thể, dù sao cùng nước mắt đồng dạng, đỏ lỗ tai bình thường cố gắng một chút cũng có thể làm ra đến, nhưng cái này dù sao cũng phải có cái quá trình chuẩn bị. Giống Khương Diệp loại này ghế dựa một chuyển, lỗ tai lập tức đỏ thành như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Cho nên ngươi đến bây giờ đều không ra mặt, Trương Đông đạo diễn lạnh lạnh đến một câu. Vương Cốc đâm tâm địa che ngực, hắn quá khó khăn. Khương Diệp nhìn xong máy theo dõi hồi thả, biết không cần lại diễn một lần sau, liền đi tới nơi nghỉ ngơi, trợ lý cầm di động lại đây. Hùng tỷ vừa rồi gọi điện thoại lại đây. Khương Diệp đón lấy di động, đẩy đi qua. Tiểu Khương, Spiegel cho ngươi gọi điện thoại. Hùng Úc hôm nay ý đồ tìm hiểu Spiegel muốn chủ bị cái gì điện ảnh, cái này không dò thăm, bất quá biết hắn đã gọi điện thoại cho Khương Diệp. Ân, sáng sớm gọi điện thoại lại đây. Cái này dùng từ, Hùng Úc đã biết đến rồi Khương Diệp đối Spiegel có ý kiến. Các ngươi hẹn xong gặp mặt sao? Ta chỗ này sửa sang lại hắn tất cả phim tư liệu, phát đến hòm thư của ngươi, có rảnh nhớ nhìn. Hùng Úc vẫn là tận yêu cầu nói xong. Còn có, hắn đại khái có 3 năm đều không có ở quay phim, giống như thường xuyên đến hướng chúng ta trong nước, trước kia cũng chỉ có toàn cầu công chiếu thời điểm thế giới các nơi chạy, mới có thể lại đây. Hùng Úc vẫn còn đang đánh tham tin tức bất quá dù sao cũng là nước ngoài đạo diễn, nàng không như thế nào tiếp xúc qua tin tức thu tập tương đối khó khăn. Đã hẹn xong rồi, chủ nhật 3 giờ chiều. Đi ta lại đi hỏi thăm một chút Spiegel 3 năm này đến trong nước đều ở đây làm cái gì. Tối thứ 6 Thượng Trung Trì Tân không có lại đứng ở ghi âm liều, mà là sớm trở về, hắn muốn vội vàng 8 giờ nhìn, gợn sóng tập 2. Hơn 7 giờ thời điểm, hắn đã điều tốt đài, trên bàn trà cũng bày hoa quả còn có một chậu bỏng, ôm một khối gừng hình dạng gối ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trì Tân ngồi xuống trên sofa nghĩ ngợi, cảm thấy không quá đủ, lại đi đủ bên cạnh Diệp Tử hình dạng gối ôm, hai cái cùng nhau ôm, sau đó đối với mình nửa người trên đến một chương tự chụp pô đến Weibo đại hào, đến xem, gợn sóng tập 2. Hình ảnh, JPGKK đây là ám chỉ tại ôm Khương Diệp đập. Đều cho ta đập đứng lên, hiện tại không muốn nhìn, gợn sóng ta liền muốn hỏi một chút ca ca trong ngực hai cái gối ôm bao nhiêu tiền, mua ở đâu ta cũng muốn, anh ta không làm người, ta muốn làm gối ôm, hôm nay lại là ghen tị một ngày, toàn chết ta tính, hi hi hi, Khương không ở nhà đi, không thì ca ca như thế nào sẽ lưu lạc đến ôm hai cái gối ôm đâu, đồng tình ca ca một giây, ngươi rất tịch mịch à, trên lầu hoa sinh phát hiện điểm mù, ha ha ha ha, đột nhiên không toàn đâu, ca ca ôm lại nhiều gối ôm cũng không dùng, Khương không ở nhà tịch mịch ca ca chúng ta vẫn là cùng nhau nhìn, gợn sóng, đi, bên trong có Khương, 8 giờ, gợn sóng, tập 2 đúng giờ phát sóng. Nữ học sinh đột nhiên từ thiên thai nhảy xuống, đang dạy Mạnh Trình Tuệ nghe thanh âm, đi ra ngoài vừa thấy, phía sau nàng cũng có việc tốt học sinh chạy đến nhìn, vừa thấy liền sợ tới mức hét dầm lên. Mạnh Trình Tuệ run tay đem học sinh toàn xua đến phòng học, vài lần ý đồ từ váy bên sườn trong túi áo lấy điện thoại di động ra, cũng không thành công. Cuối cùng vẫn là bên cạnh biên đồng dạng đuổi ra ngoài trung niên đầu chọc nam lão sư lấy điện thoại di động ra báo cảnh. Mạnh Trình Tuệ xuống lầu cùng nàng cùng nhau còn có mấy cái nghe tin chạy tới lão sư, nhìn đến nữ học sinh dáng vẻ, đều không tự giác quay đầu qua đi. Một hồi lâu mới có người trở lại bình thường. Đây là đâu cái ban học sinh, ta lớp học nàng hôm nay xin nghỉ. Có một cái nam lão sư nhấc tay nói, sắc mặt hắn đặc biệt trắng bệch. Mạnh Trình Tuệ đứng ở bên cạnh nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh, nàng tựa hồ nhìn đến vết máu cùng bạch tương có chút không thích ở đây lão sư hoặc là nam lão sư mặc ngắn tay, nữ lão sư cũng nhiều vì không có tay áo chỉ có một mình nàng lúc đi ra có mỏng áo khoác. Nàng hướng trên lầu nhìn lại còn có bướng bỉnh học sinh chạy đến nhìn xuống dưới. Chủ nhiệm đi trên lầu quản nhất quản trên hành lang học sinh. Mạnh Trình Tuệ nói xong, cởi áo khoác của mình, che tại đã chết đi nữ học sinh trên đầu, nửa che khuất đầy đất máu, xuất hiện. Ta 100% khẳng định Mạnh Trình Tuệ là hung thủ. Tòng phạm tội tâm lý học góc độ mà nói, tiếp cận phạm tội hiện trường, cùng đối thi thể biểu hiện ra thật lớn đồng tình, trừ bỏ người bình thường, hung thủ cũng cực kỳ am hiểu biểu hiện ra loại này khuynh hướng, phía trước đích thật là mù dây bi đoán, là có loại này hung thủ không sai, nhưng vừa rồi nữ học sinh nhảy xuống thời điểm, Mạnh Trình Tuệ còn tại giảng bài, hơn nữa nàng rõ ràng là vì ngăn chặn mặt trên học sinh ánh mắt các ngươi liền nào đó quốc chứ danh suy luận anime đều không xem qua sao, có rất nhiều loại phương pháp, có thể trước đem thi thể vận qua, lại ấn xuống cái gì tự chế cơ quan, hoàn toàn có thể chế tạo không có mặt chứng minh, không biết có thi kiểm tra này đạo trình tự sao, đó chính là đem người sống buộc lên đi, sau đó lại ném đến, đều là người sống, còn sẽ không kêu sao, đừng ồn, nhìn một chút kịch không được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đi, đau lòng ta Khương Khương, nước mắt rơi ra ngoài một khắc kia ta cũng không nhịn được rớt xuống, chúng ta Khương Khương xây dựng đồng tình cảnh nhất lưu. Trung Chỉ Tân ôm hai khối gối ôm, nhìn thấy Khương Diệp ở bên trong rơi nước mắt đổ không cảm thấy đau lòng, bởi vì hắn biết Khương Diệp đang diễn trò. Nàng chân chính rơi nước mắt thời điểm, không phải như vậy tử, mà là liền lỗ tai đều đỏ, cách chương.